Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 23, tượng thạch cao bí mật. Tần Nhất Hằng giọng rất dễ dàng, biểu tình lại một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Ta hỏi hắn tượng thạch cao kết quả có vấn đề gì. Hắn nói một câu đôi câu cũng không giải thích được. Một lát nữa đợi xem thì biết. Sau đó liền lái xe chạy thẳng tới nhà hắn. Dọc theo đường đi lòng ta một mực đi theo bánh xe lắc lư. Muốn nhắm mắt mị một hồi. Cũng từ đầu đến cuối không an tĩnh được. Chờ đến địa phương, hắn mở cửa. Ta đi theo phía sau hắn vào phòng. Nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện cái kia tủ quần áo còn đứng ở nguyên lai vị trí. Nhìn liền để cho người nhức đầu. Về phần tượng thạch cao, ta còn không thấy, cũng không biết đạo tàng chỗ nào rồi. Cẩn thận tìm một chút, mới phát hiện tượng thạch cao đã bị hắn đứng ở một cái góc tường. Trên người lại còn khoác kiện đồ vật. Ta cũng không nhìn kỹ, cũng không biết là thảm hay lại là bộ quần áo. Tần Nhất Hằng trực tiếp đi tới tượng thạch cao bên cạnh. Dè đặt đem khoác lên tượng thạch cao phía trên đồ vật vén lên. Chỉ một chút, gọi ta tới nhìn, ta tiến tới, còn không chờ đến gần. Hắn lại tiến lên một bước ngăn cản ta một chút, dặn dò ta ngàn vạn lần không nên lấy tay sờ. Này mới khiến ta tới gần tượng thạch cao. Trong phòng đèn cũng mở ra, tầm nhìn rất tốt, cho dù cái này tượng thạch cao là dọc tại xó xỉnh. Cũng không khó nói rõ, ta nhìn mấy lần, cảm thấy Tần Nhất Hằng tựa hồ có hơi chuyện bé xé ra to. Này tượng thạch cao cũng không có đặc biệt dị thường địa phương. Không phải là ở tượng thạch cao ngược vị trí, giống như là cọ đến cái gì đồ bẩn hoặc là cái gì thuốc nhuộm. Có 6-7 khối màu hồng hoặc là màu đỏ nhạt sắc khối. Những thứ này sắc khối màu sắc vốn là cũng không tính là đặc biệt rõ ràng. Nhưng tượng thạch cao là bạch, cho nên nhìn hơi có chút gai mắt. Ta phản ứng đầu tiên chính là Tần Nhất Hằng dùng để che tượng thạch cao cái vật kia phai màu. Ta xoay người nhìn một chút, lại cảm thấy không phải là. Hắn tháo xuống đi đồ vật là một cái màu xanh đậm mặt vải. Muốn từ sắc cột lên đến xem, cho dù phai màu cũng không phải đỏ lên. Lòng ta nói nhìn điệu bộ này, này mấy khối màu đỏ là mình xuất hiện. Trong nhà hắn lại có người lặng lẽ tiến vào. Đây cũng là cho ta hai đứa đầu mối. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn không trực tiếp trả lời, lại dặn dò ta một lần không nên quá đến gần tượng thạch cao. Mới dùng tay chỉ hồng sắc khối nói cho ta biết, những thứ này hắn mới vừa phát hiện thời điểm cảm thấy rất ngoài ý muốn. Mới đầu còn tưởng rằng là với trong nhà nguồn sáng phản xạ cái gì có quan hệ. Mới đem tượng thạch cao rời đến trong góc. Kết quả này tượng thạch cao bên trên màu sắc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là bất chi bất giác tự ra phát hiện. Hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Sau đó suy tính chừng mấy ngày mới có một cái ý nghĩ. Chỉ là cái ý nghĩ này phi thường vượt quá bình thường. Cho tới bây giờ cũng không biện pháp chứng minh chính mình suy nghĩ kết quả là thật hay giả. Vừa nói, Tần Nhất Hằng dùng sức hít một hơi yên, mới chậm rãi nói tiếp. Vật này là thi ban. Hắn cuối cùng hai chữ nhô ra. Ta liền cảm giác mình trong giày bỗng nhiên bị người nhét khối băng tựa như. Vật này là thi ban. Không phải là thi thể trên người mới có sao? Mẹ hắn cái này nhưng là tượng thạch cao a, coi như nó làm lại giống như thật, giống người hơn nữa, đó cũng không phải là thi thể a. Ta đối sinh vật học không biết gì, ngược lại ta xem trong phim ảnh có một ít pháp y nghiệm thi ống kính có nói qua. Thi ban là đang ở người chết theo sau thời gian đưa đẩy từ từ xuất hiện. Tựa hồ nói tỉ mỉ đứng lên còn với chết như thế nào có quan hệ. Dù sao cũng có thể từ thi ban bên trên đại khái suy đoán ra thi thể thời gian chết. Nghe nói thời gian càng dài thi ban màu sắc lại càng thâm. Ta xem tượng thạch cao bên trên màu sắc lại so với kém cỏi. thì ra như vậy là vừa từ không lâu tượng thạch cao. Vậy làm sao giống như là đang diễn khoa huyễn điện ảnh à? Này càng ngày càng khiêu chiến nhân suy nghĩ cực hạn. Này muốn thật là thi ban. Ta cảm thấy cho ta này hơn 20 năm thật là sống uổng. Tần Nhất Hằng khẳng định đã sớm ngờ tới ta sẽ có loại phản ứng này. Thở dài nói, ta cũng chỉ là lớn gan suy đoán. Trước mắt cũng không cầm ra chứng cớ để chứng minh. Cho nên, tối nay ta định dùng một chút biện pháp, nhìn một chút suy đoán của mình có đúng hay không. Nói xong, hắn lại cầm lên trên mặt đất cái khối kia vải xanh. Đệm lên tay, đem tượng thạch cao rời đứng lên, cũng gọi ta tại hắn trước mặt khai môn. Một đường đem tượng thạch cao rời xuống lầu dưới, dùng sợi dây cố định ở sau xe xếp hàng chỗ ngồi. Hai người ngồi lên xe, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói, còn có một đoạn thời gian mới là nửa đêm. Lúc này trước nghỉ ngơi một chút, tranh thủ một lát thôi nghỉ ngơi dưỡng sức, một hồi không chừng sẽ có cái gì yêu nga tử. Hắn nói ngược lại là dễ dàng, loại tình huống này, ta có thể ngủ được mới là lạ. Xoay người nhìn tượng thạch cao, như vậy một nhìn, ngược lại thật giống như một thi thể. Tần Nhất Hằng thấy ta lão hồi đầu, khuyên ta tận lực không nên đi nhìn. Nói sợ rằng cái này tượng thạch cao đã có thứ gì ở bên trong. Có thể không dẫn đến hay lại là tận lực khác dẫn đến. Hắn lời này vừa ra, ta liền cảm giác mình sau lưng một trận phát lạnh, đều có điểm muốn xuống xe trùng động. Thời gian trôi qua rất chậm, nhịn rất lâu, Tần Nhất Hằng mới nói không sai biệt lắm có thể lên đường. Vì tượng thạch cao không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Nhất Hằng để cho ta phụ trách lái xe. Hắn tới chỉ đường, dọc theo con đường này ta lái được nhanh, cũng không để ý có hay không siêu tốc. Ngược lại chỉ cần có thể mau sớm không với này tượng thạch cao ở một cái trong xe là được. Theo Tần Nhất Hằng chỉ phương hướng, hai ta chạy thẳng tới ngoại ô, chờ đến hắn nói đến địa phương dừng xe. Qua lâu rồi nửa đêm 12 giờ, vùng hoang dã. Hai ta thật là có chút thừa dịp trời tối người yên tới vứt xác ý tứ. Tần Nhất Hằng xuống xe trước, rời tượng thạch cao, để cho ta từ sau bị trong mái hiên cầm hai cây cái xẻng. Cũng gọi ta ở phía sau đánh đèn pin cho hắn chiếu đường. Lại đi rất xa, hắn nhìn chung quanh xem nhìn một cái, lúc này mới đem tượng thạch cao thả ở trên mặt đất. Gọi ta giúp tạo ra bẫy hố. Thật đúng là mẹ hắn bị ta vừa nói rồi. Hai ta thì ra như vậy là tới chôn xác. Này mặc dù địa phương là ngoại ô, bất quá cách quốc lộ không xa, nên tính là đồng ruộng. Này lúc sau đã qua ngày mùa thu hoạch, trên địa đầu là một mảnh hoang vu cằn cỗi. Chôn thời điểm, ta liền đặc sợ lao ra mấy cái tay cầm phân xiên nông dân. Đem ta hai trở thành phần tử phạm tội giải quyết tại chỗ rồi. May mắn, hố đào rất sâu, bốn phía vẫn là chết tịch một mảnh. Tần Nhất Hằng yêu cầu rất hà khắc, tạo ra bẫy hố muốn hướng thâm đi. Càng sâu càng tốt, hai ta liền khiến cho rồi bú sữa mẹ sức lực. Cuồng đào một trận, cuối cùng ta miệng hùm cũng mài hỏng rồi. Hắn mới dùng đèn pin chiếu một cái trong hố, nói không sai biệt lắm, sau đó giơ tượng thạch cao. Đem tượng thạch cao cắm vào rồi trong hố, điền xong thổ, lại từ bên cạnh đào một ít đống đất ở bốn phía. Cuối cùng mắt nhìn thấy tượng thạch cao toàn bộ đều không ở trong đất. Chỉ lộ ra tới một đầu đỉnh, hai ta mệt đến ngất ngư, nghỉ ngơi nửa ngày mới đem tức nhi thở gấp đều. Uống một hớp, Tần Nhất Hằng từ trong túi sách móc ra một vật thả trong tay ta. Ta dùng đèn pin quang chiếu một cái, phát hiện lại là hắn tùy thân mang vỏ rùa. Hắn giảng đạo, một hồi ta muốn đem tượng thạch cao thiên linh cái gõ bể. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất đem vỏ rùa ụp lên tượng thạch cao trên đỉnh đầu. Ngàn vạn phải đem vỏ rùa bóp chết rồi. Không ta khẩu lệnh, không thể buông tay. Nói xong, Tần Nhất Hằng chỉ thị ta ở bên cạnh đứng ngay ngắn. Chính hắn tiện tay lượm tảng đá, làm một hít thở sâu, tiến tới đống đất bên cạnh dùng sức đập một cái. Ta nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, tượng thạch cao khẳng định bể nát, liền vội vàng đứng lên hành động. Trải qua nhiều như vậy, ta ngược lại thật ra một chút đều không hoảng, một cái liền đem vỏ rùa khấu trừ đi. Ba tự, ổn chuẩn ác, vỏ rùa đập một cái đi lên, trong tay ta sẽ chết tử ấn xuống, rất sợ bên trong có vật gì lao ra. Ấn một lúc lâu, trên tay một chút dư thừa cảm giác cũng không có, ta lúc này mới yên lòng, quay đầu nhìn Tần Nhất Hằng liếc mắt. Hắn ngồi chồm hổm dưới đất cổ đảo cái gì? Tối lửa tắt đèn, ta cũng không thấy rõ. Đèn pin quang dù sao không phải là hướng về phía cái kia bên. Lại các loại trong chốc lát, Tần Nhất Hằng cũng không biết dùng thứ gì lắp ráp đi ra một cây can tử. Can tử còn rất trường, một con giống như là có sắc nhọn. Hắn lấy tới ở vỏ rùa bên cạnh mười mấy cm vị trí. Một cái liền cắm vào trong đất, dùng sức đè ép mấy cái, mới buông tay ra, can tử không sai biệt lắm lấy thất thập ngũ góc độ cố định ở trong đống đất. Rồi sau đó hắn nói cho ta biết, có thể buông tay ra rồi, nói xong lại từ trong túi xách nhảy ra một cái trang bị đầy đủ chất lỏng thức uống bình. Theo can tử đổ vào, hắn cử động này ta hoàn toàn nhìn không hiểu. Đứng lên hướng bên cạnh hắn đụng đụng, hắn còn khoát tay gọi ta đứng xa một chút, đem một chai cái gì cũng đảo sau khi đi vào. Hắn cũng lui về sau hết mấy bước, vội vã cuống cuồng địa nhìn chằm chằm chôn tượng thạch cao vị trí. Lòng ta nói hắn không phải là chuẩn bị nổ chứ, mới vừa rồi đổ vào là chất lỏng gì quả bom, một hồi sẽ có cái gì phản ứng hóa học. Ta vội vàng lại sau này rút lui, trừng lớn con mắt nhìn hồi lâu, bên kia lại một chút động tĩnh cũng không có. Ta thấy Tần Nhất Hằng bất động, tự nhiên cũng không dám nhúc nhích, hai người cứ như vậy cứng đạt tới một điếu thuốc thời gian. Tần Nhất Hằng mới thấp giọng nói một câu, tới, sau đó một cái nắm trong tay ta, một hồi vô luận nhìn thấy cái gì, ngàn vạn lần chớ chạy. Vừa chạy thì xong rồi, vốn là ta không cảm thấy sợ hãi, hắn như vậy một dặn dò, chân của ta cũng có chút không lực, chạy là khẳng định không chạy khỏi, có thể đứng lại cũng là không tệ rồi. Ta từ trên tay cảm giác, Tần Nhất Hằng trong bàn tay ra không ít mồ hôi, nhìn tình huống hắn cũng rất khẩn trương, thực ra đáng sợ ngược lại không thấy là tới đồ vật. Sợ là sợ người không biết tới là cái gì. Ta mắt cũng không dám chớp địa nhìn chằm chằm, nhưng mà lại nhìn trong chọc đạt tới 3 phút, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tần Nhất Hằng di một tiếng, tựa hồ cũng cảm thấy thật kỳ quái, nghiêng đầu qua hỏi ta, có phải hay không là quên đem vỏ rùa lấy xuống. Ta bị hỏi đến còn rất chột dạ, đã cho ta lập phạm. Suy nghĩ một chút mới nhớ lại, hắn chỉ là gọi ta buông tay, không để cho ta cầm vỏ rùa à. Ta nói cho hắn biết vỏ rùa vẫn còn ở thổ phía trên để đâu rồi. Nói xong dùng đèn pin chỉ cho hắn chỉ. Tần Nhất Hằng nghe một chút liền hô, hư rồi, mụ, lại bỏ quên, ngươi nhanh đi đem vỏ rùa lấy xuống, trễ chút nữa nhi liền không còn kịp rồi. Hắn giọng còn rất phối hợp không khí, ta nghe luôn cảm thấy âm xâm xâm, liền dè đặt tiến lên mấy bước, ta tâm lý còn có chút kiêng kỵ, mụ, còn phải lão tử lau cho ngươi cái mông, muốn quay đầu oán trách hắn mấy câu, vừa mới chuyển quá mặt, hắn lại đem đèn pin tắt, làm mặc dù vẫn có ánh trăng, có thể cũng không rõ ràng, cộng thêm đèn pin mới vừa quan. Con mắt nhất thời còn không có quá thích ứng hắc ám. Ta tại chỗ chậm mấy giây, mới nhìn chuẩn vỏ rùa vị trí, cũng không dám trì hoãn, tiến lên một tay nắm giữ rồi vỏ rùa, chạy về Tần Nhất Hằng bên cạnh. Ta chỉ muốn nổi giận, mụ, đây là cố ý chỉnh ta đi. Tần Nhất Hằng lại dành trước hướng ta, hư, một tiếng. Cao mày đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.